Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 548. Đường phố máng, chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Bất quá, đến thời khắc mấu chốt Bành Việt liền lại không tự tin đứng lên. Đây là một loại quán tính, tự tin loại vật này không phải có thể chạm một cái mà thành. Bành Việt, ta yêu cầu mua một cái chuyên nghiệp lò nướng, cũng mới 1.200. Tô Lệ Tuệ, nơi này không phải có đặc biệt thủ công lò nướng sao? Này sao phòng cùng với rất hoàn chỉnh a? Người trước thử một lần. Ta không dám, cái này quá khó khăn, ta sẽ không chuẩn bị. Thử một chút mà, sinh mệnh ở chỗ thử. Người không thử một chút làm sao biết sẽ không đây? Nhưng là, không có gì nhưng là, Thiết Trụ, người nói sao? Lý Thiết Trụ lúc này chính đem đầu đưa đến lò nướng lỗ bên trong nhìn đâu rồi. Nhìn một hồi không hiểu nổi, lùi về đầu nói, ta nói đơn giản, mua lò nướng đó là phải bỏ tiền. Đây vốn là có đồ không tốn tiền, trước dằn vặt lung tung chứ, làm hư lại không muốn ngươi thường tiền. Hơn nữa, làm hư, ngươi liền có lý do thích hợp đi mua lò nướng rồi. Bành Việt phảng phất phát hiện tân đại lục. Âu, còn có thể như vậy à? Một bên Chu Hữu cũng sợ ngây người. Thiết Trụ ngươi thế nào như vậy tổn hại? Rõ ràng ngươi mới 20 tuổi. So với chúng ta cũng tiểu. Lý Thiết Trụ thương tang đạo. Người nghèo hài tử sớm đương ra a. Các ngươi biết ta 14 tuổi liền làm cái đó rồi không? Bành Việt, bắt đầu làm việc đĩa. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ra mắt. Tướng thông ra từ bé. Sau đó cha ta bị thôn cán bộ bắt đi phê bình một buổi chiều. Ta mới có thể giải thoát. Chu Hữu, thật giả, người trải qua đều có thể ra quyển sách rồi. Hơn nữa sẽ rất bán chạy cái loại này. Lý Thiết Trụ quả quyết lắc đầu. Không thể nào. Ta trải qua viết thành thư. Phỏng chừng tinh phẩm huy chương cũng không lấy được. Nhiều lắm là cũng liền lan lộn cái 4-5 vạn cất giữ. Một đoàn nhìn sách lậu độc giả ngày ngày mắng xả bước. Nhìn bản chính cũng không phải cái gì người đứng đắn. Lẫn vào nhóm độc giả chính là vì nhìn ẩn núp chương hồi. Ba cái chưa có xem qua internet văn đàn. Nhân kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ. Này nói cái gì à? Cái gì huy chương? Cái gì ẩn núp chương hồi? Bên kia, Lưu Mai cùng Chu Nhĩ Khang đi chung với nhau. Lưu Mai nói. Người em trai kia áp lực có chút lớn. Ta xem hắn từ hôm qua bắt đầu cũng rất lo âu. Chu Nhĩ Khang nói. Hắn có thể là tâm tình có một chút nơi ấy rồi. Tính tình thật cũng rất tốt. Ta cảm thấy cho hắn cần muốn mọi người đối với hắn thương yêu. Ân, ta với ngươi muốn hoàn toàn ngược lại. Chúng ta bắt hắn làm người bình thường đối đãi liền có thể. Thiết Trụ làm tốt lắm. Lại thời điểm này ngươi càng chiếu cố hắn, hắn càng cảm giác mình đáng thương. Chính hắn liền càng ngày sẽ càng không được tự nhiên. Làm việc không được tự nhiên, nói chuyện cũng đừng xoay. Trọng yếu nhất là, đợi đến hết cái tiết mục này, hắn còn phải đối mặt những thứ kia áp lực. Thật sao? Ta vẫn cảm thấy có chút tàn khốc. Cái nghề này chính là chỗ này sao tàn khốc? Ngươi xem ta, toàn bộ lưới đều là ta lỗ mũi biểu tình bao. Ta áp lực không lớn sao? Nhưng là có thể làm sao đây? Đồng dạng là biến thành biểu tình bao. Ta một lần phi thường căm giận. Nhưng sau đó, ta nhìn thấy Lý Thiết Trụ biểu tình bao so với ta còn nhiều hơn. Cái gì Thiết Trụ mộng bức? Ngu ngơ mỉm cười. Trí tuệ ánh mắt. Vui vẻ tiểu trí chướng. Những thứ này, người bình thường có thể nhịn. Hắn không giống nhau. Chính hắn thường thường liền phát ra từ mình biểu tình bao. Còn cảm thấy rất thú vị. Hắn cái kia không bình thường bạn gái cũng thường thường phát. Cho nên, đây chính là tâm tính. Vậy hay là thật không dễ dàng. Bây giờ ta đều không thể tiếp nhận ta ở Xuân Vãn chỗ trống nha hình giống. Nếu không nhân ra hòa, khắp toàn cầu đây, đều có nguyên nhân. Cũng là hà a, ai? Ta đã nói với ngươi ta tối hôm qua đặc biệt đi lục soát Lý Thiết Trụ bài hát tới nghe. Nghe một chút dọa cho giật mình ngươi biết không? Thế nào? Chu Nhĩ Khang biểu tình đột nhiên nghiền ngẫm. Lưu Mai tay đang kịch liệt huy động, dẫn đầu truyền ra nàng tâm tình. Ta lúc trước chỉ nghe bài hát cũ ngươi biết không? Chính là ca khúc kinh điển. Trên căn bản không nghe bài hát mới. Nhưng là, tối hôm qua ta phát hiện. Má ơi, nguyên lai Thiết Trụ không có khoác lác. Hắn thật có thể nói thủ đô là kinh điển. Quá êm tai rồi. Có tốt vài bài hát, ta đều nghe say rồi. Liền có thể nghe được với hắn tướng mạo và khí chất hoàn toàn không hợp. Chu Nhĩ Khang, không giống hắn viết, hát, Lưu Mai. Đúng đúng đúng, ta thích nhất bài hát là Gió Nổi Lên Cùng Cá Lớn. Hai thủ viết cho mẹ hắn bài hát. Oa, ta lúc ấy khóc nha. Vừa nhìn bài hát phía dưới bình luận nói Thiết Trụ cố sự. Một bên sẽ khóc, trong phòng chỉ có một mình ta. Khóc với bệnh thần kinh như thế. Người biết cái loại này cảm thụ sao? Trên thực tế, Lưu Mai không nhưng nghe Lý Thiết Trụ bài hát. Tối hôm qua hắn còn nghe Tô Long cùng Bành Việt đám người bài hát. Nguyên nhân là chương đường câu kia các ngươi cũng không điệu bộ giờ học sao kích thích. Này nghe một chút, lại phát hiện trình độ chênh lệch chi đại nạn lấy tưởng tượng. Ở âm nhạc bên trên, những người khác cộng lại cũng không Lý Thiết Trụ 10% cường đại. Chỉ là, không tốt không nói. Lúc này tự nhiên không tốt nhắc những người khác. Chu Nhĩ Khang, ta biết. Ta là sớm nhất một nhóm hắn fan ca nhạc. Hắn bên trên The Voice thời điểm. Ta còn đầu quá phiếu đây. Hả? Thật sao? Dĩ nhiên, ta thích nhất là bài hát kia Adieu. Chỉ có tâm linh tinh khiết nhất người mới có thể viết ra như vậy bài hát. Ta lúc ấy liền muốn lấy hắn thiên tài. Có thể sẽ là Trung Hoa thứ một thế giới cấp ca sĩ. Quả thật. Đầu tiên tài hoa là không thể chê hơn nữa còn có đảm đương có cách cục. Chính là miệng quá thiếu một chút. Nhiều lần đem ta chọc giận gần chết. Ha ha ha, đây mới là hắn khả ái phương. Nhìn, ta cảm thấy được ở chỗ này chiếu phim. Ở bên kia trên sườn núi làm một cái minh tưởng sơn động. Lý Thiết Trụ thấy Bành Việt cùng Chu Hữu. Ngươi một lời ta một lời làm lên pizza. Hắn liền xoay người đi. Đảo cũng không phải sợ làm kỳ đà cản mũi, mà là đơn thuần cảm thấy một cái thịt nướng bánh bột mà thôi. Có cái gì kỹ thuật hàm lượng? Đây nếu là cũng có thể nướng hồ. Vậy ngươi mẹ nó cũng đừng làm hoàn mỹ chủ nghĩa. Tay tàn không làm được đầu bếp. Sau đó, Bành Việt thứ nhất pizza rán. Đi đi ra bên ngoài trên đất trống. Lý Thiết Trụ thấy Âu Hai tự cấp thụ đan dệt áo lông. Vui vẻ. Bệnh nhân tâm thần ý nghĩ rộng rãi. Ngu đần nhi đồng nhiều sung sướng. Tô Long, Yoko cùng Lý Cầm Tiết này Đông Bắc ba tỷ muội. Ánh mắt trống rỗng địa ở bên cạnh vây xem. Lý Cầm Tiết thấy Lý Thiết Trụ tới. Liền nói, đệ đệ, ta cảm thấy được Âu Hai tính cách đặc biệt ôn nhu nhãn nhụi. Đổi một người, người xem có thể ở kia cho đại thụ đan dệt áo lông không? Không có ở đây rể cây rơi vãi ngâm cũng coi là không tệ. Nơi này chỉ có Lý Cầm Tiết kêu Lý Thiết Trụ đệ đệ, bởi vì nàng họ Lý. Những người khác kêu Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ lão sư, Trụ ca vân vân. Mặc dù loại gió này tức không đúng, nhưng quả thật là bởi vì hắn giả vị quá mãnh liệt, phẩm quá nhiều, thành tích quá tốt. Lý Thiết Trụ còn chưa lên tiếng, Âu Hai phản bác, không phải a. Ta cũng có công ty mình. Bình thường ta cũng rất cường thế. Ta nói cái gì chính là cái đó. Những người khác cười. Lý Thiết Trụ nói. Đó là bởi vì ngươi là ông chủ. Cái này không kêu cường thế. Cái này gọi là minh học. Âu Hai. Cái gì minh học? Lý Thiết Trụ. Chính là Hoàng Đại Minh truyền thế tuyệt học. Ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy. Đối cũng là một người đúng sai cũng là một cái nhận sai. Nghe ta, cái này là sẽ không thảo luận. Ta quyết định, sai cũng nghe ta. Ta gánh vác hết thảy hậu quả. Nơi này chỉ có ta có thể thua cái này trách. Mỗi người các ngươi phạm sai lầm, đều là ta sai. Nhiệm vụ của ta chính là giúp đỡ bọn ngươi biến thành tốt hơn các ngươi. Vân vân, nói thật, tiến vào Bắc Điện một năm qua này. Mặc dù Lý Thiết Trụ thường xin nghỉ, nhưng hay là thực sự có mới thực học. Đoạn này biểu diễn thật là giống như đúc. Vài người cười thiếu chút nữa xóa khí. Lý Cầm Tiết cười tối điên. Sau đó, Tô Lệ Tuệ cùng Chu Nhĩ Khang tới hỏi cười cái gì? Lý Thiết Trụ bị buộc lại diễn qua một lần. Thành công đem hai người họ cũng đều cười. Sau khi cười xong, mọi người liền bắt đầu tập hỏa Đông Bắc ba tỉ muội. Các ngươi ngồi thư viện là vì lười biếng chứ? Các ngươi tới đây nhi chính là vì nằm ngang đúng không? Các ngươi thả mấy cuốn sách chính là thư viện. Thư viện chọn địa điểm đã tìm được chưa? Các ngươi có vì nhiệm vụ này làm công việc gì sao? Lý Cầm Tuyết, chúng ta không chọn, người khác trước chọn a. Còn lại chính là chúng ta. Lý Thiết Trụ nói, tỷ, ta cho các ngươi một cái đề nghị a. Chính bởi vì trong tay Vô Kiếm Tâm Trung có kiếm, các ngươi tại sao yêu cầu một cái sân đây? Hoàn toàn không cần, cho bọn hắn mỗi người người kế tiếp PP. Đi tới chỗ nào đều là thư viện, bên trong thư lại nhiều, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đọc. Sau đó, mỗi người mỗi ngày đóng 800 tự đọc cảm nghĩ cho các ngươi phê chữa. Lý Cầm Tiết ánh mắt sáng lên. Ây, đúng vậy. Chúng ta cái này gọi là di động thư viện. Nó bảo vệ môi trường. Tô Long, chúng ta đi radio phòng xem một chút đi. Yoko, nếu không chúng ta đem thư viện trực tiếp đặt ở radio phòng liền như vậy. Bọn họ không đến, chúng ta còn có thể đọc cho bọn hắn nghe. Lý Cầm Tuyết, cái này tốt. Đạn Mạc, này ba cái hỗn tử. Ngồi ăn rồi chờ chết nằm ngang. Long Long kiểm thật giống như bánh bao. Lý Cầm Tuyết đi bộ càng ngày càng giống Vương Quốc Xây. Đi bộ tổ ba người. Chết cười ta. Ba cái không kiếm sống bị Đạn mà khen. Quả nhiên miệng ngọt chính là tốt. Ba cái đường phố máng. Đan dệt áo lông cái kia cũng là chân. Thần trải qua bệnh. 800 tự đọc cảm nghĩ là nghiêm túc sao? Lý Thiết Trụ ma quỷ. Radio trong phòng. Đông Bắc ba tỉ muội bắt đầu làm bộ làm tịch chủ trì sau giờ ngọ tiết mục. Một người nói mấy câu sau, liền bắt đầu phỏng vấn theo tới Lý Thiết Trụ. Hắn ở Hoa Đào ổ mới thật sự là đường phố máng. Đánh giám không có, còn đủ loại nhổ nước bọt đỗi nhân. Yoko, Trụ ca, ngươi là một cái rất chân thành người sao? Lý Thiết Trụ, đúng, một trận lúng túng. Này một hỏi một đáp cũng là không người nào. Giới cười một hồi sau, Yoko lại nói. Ta lần đầu tiên thấy Trụ ca thời điểm, ta thực ra thật chặt chương, bởi vì ta nghe ngươi toàn bộ bài hát, ngươi coi như là thần tượng của ta, cho nên, ngươi tới đây tiết mục khẩn trương sao? Lý Thiết Trụ, không, nên khẩn trương là các ngươi, ách thật là khó vật liệu a, má ơi, hắn đẳng cấp quá cao ta không nhịn được, chuyên nghiệp nhổ nước bọt 20 năm, vậy ngươi nhổ, nước bọt lưu mai tỷ, Tô Lệ Tuệ. Tô Há Pơ Bơ ra cùng Chu Nhĩ Khang lão sư. Người không sợ bọn họ sao? Bốn người bọn họ đồng thời cũng đánh không lại ta. Phốc ngỗng ngỗng ngỗng, Lý Cầm Tiết tiếp. Lực đặt câu hỏi. Đệ, nếu như ta cùng Tùng Trúc Nhi đều thích ngươi. Ngươi chọn ai? Lý do. Lý Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi, ta là một cái chân thành nhân. Ta chỉ thích nàng thú vị linh hồn. Sẽ không bị ngươi mỹ lệ túi da mê hoặc. Lý Cầm Tiết cười bình phun. Ha ha ha ha, ta thật vui vẻ. Qua ha ha ha, ba cái người chủ trì còn dư lại người kế tiếp Tô Long. Trụ ca, người viết rồi nhiều như vậy êm tai bài hát. Có bí quyết gì sao? Có thể chia sẻ cho ta không? Ta cũng là một tên ca sĩ. Ta thường nghe ngươi bài hát. Lý Thiết Trụ, không thể. Ta sợ bị bắt đi thiết phiến. Tô Long. Ngươi là trong chiếc nhẫn có một lão gia ra sao? Còn cắt phiến, này trò chuyện cũng quá giới rồi. Không được, phải hát một bài, phát biểu cuối là âm nhạc. Đông Phong Phá như thế nào đây? Lý Thiết Trụ, có thể, vì vậy, âm nhạc vang lên. Lý Thiết Trụ cùng Tô Long bắt đầu song ca. Một chiếc nỗi buồn ly biệt cô đơn đứng lặng ở cửa sổ. Ngươi sau khi đi rượu ấm áp nhớ lại nhớ nhung gầy. Thủy hướng đông lưu thời gian thế nào trộm, hoa nở chỉ một lần thành thục ngươi lại bỏ qua, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.